Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 720, Đỏ Điêu Tấn, Chuồn Chuồn Đỏ, 4, Mùa Xuân, Lũ Xuân, tiết có thể là Hải Dương trong một năm sản xuất thu hoạch ngư tối đa thời điểm. Trải qua một cái mùa đông ngủ đông, ở ẩn, bầy cá nhóm trở nên sinh động. Bắt đầu bốn phía xuất kích, giao phối, sinh sôi nảy nở, săn mồi, tăng cường tộc đàn. Đây là loài cá tại mùa xuân trách nhiệm. Còn có một ít cá tại mùa xuân từ Nam Bán Cầu hồi du. Bởi vì lập tức Bắc Bán Cầu đem nghênh đón mùa hạ, mà Nam Bán Cầu lại muốn đi vào trời đông giá rét. Sáng sớm ánh sáng mặt trời còn không có lộ diện, phương đông mới lộ ra một chút lê minh. Đại Long đầu hiệu liền chuẩn bị xuất phát. Ngao Mộc Dương thượng lần này rời bến mục tiêu là tương đối chân quý đỏ điêu. Bởi vì đỏ điêu sinh trưởng tại Thâm Hải, đặc thù sinh tồn hoàn cảnh khiến cho chúng thịt chất rất là tinh khiết, chút nào không ô nhiễm, mà lại dinh dưỡng thành phần hoạt tính cực cao, dễ dàng bị người thể hấp thu. Đặc biệt là gần nhất 2 năm Hồng Dương cao hứng đỏ điêu nóng, cô nương nhóm đàn bà con gái đối với chúng tràn ngập hứng thú. Bởi vì có quyền uy Mỹ Dung chuyên gia công bố, đỏ điêu thịt cá bên trong dao chất dính, bắt đầu lòng trắng trứng hàm lượng cao, hoạt tính mạnh mẽ, đối với làn da có đặc thù Mỹ Dung công hiệu. Tại Trung Quốc chính là như vậy, một loại sinh vật nếu muốn sống an ổn, ngàn vạn không thể cùng trắng dương tốt đẹp cho nhấc lên móc câu. Phí trước hội dẫn đến nam nhân điên cuồng, người sau hội dẫn đến nữ nhân điên cuồng, mà mặc kệ nam nhân điên cuồng còn là nữ nhân điên cuồng, cuối cùng đều là giống loài được ăn phát điên. Hoang dại đỏ điêu tại thị trường giá bán hơi đắt, bởi vì loại cá này rất ít thành nhóm lớn xuất hiện. Đa số là 1-20 con cá cấu thành cái tiểu ngư quần. Có ý tứ là, một cái đỏ điêu tộc đàn chính là một cái đại gia đình. Đó là một chế độ đa thê gia đình. Bên trong chỉ có một mảnh giống đực cá, cái khác đều là con mái cá. Tại cái gia đình này, trượng phu không cho phép cái khác giống đực hỏi thăm chính mình kiều thê đẹp thiếp. Một khi có giống đực cá xuất hiện, dịu dàng ngoan ngoãn giống đực đỏ điêu hội trở nên biêu hãn, chủ động dẫn dắt kiều thê đem chi đuổi đi. Hùng cá cũng không cho phép quần trong con mái cá cậy mạnh, cho rằng này giống loài rất có ý tứ. Con mái cá cậy mạnh khi dễ cái khác cá, rất có thể hội khi dễ chính mình liền biến thành hùng cá, sau đó đi làm cái kia lúc trước làm chính mình hùng cá trượng phu. Làm thắng liền có thể thay thế nó vị trí thống trị cái gia đình này. Ngao Mộc Dương đối với điểm này cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn trên thuyền thời điểm thấy được Ngao Mộc Đông một nhóm tại huyên thuyên giết thời gian, liền hỏi lên, đỏ điêu con mái cá vì cái gì có thể biến thành hùng cá? Điểm này mọi người đều biết, đỏ điêu là loài cá bên trong ít có tương đối dễ dàng phân biệt sống mái. Con mái cá càng lớn, càng khỏe mạnh, mà lại trên người nhan sắc cũng càng sáng lạn một ít. Một đám cá nếu như một chỗ bị bắt vét lên tới rất dễ dàng phân biệt ra được khác nhau. Nghe hắn vấn đề, mấy người hai mặt nhìn nhau. Ngao Mộc Đông cân nhắc nói, cha ta đã nói với ta. Hắn nói trước kia trên biển có người yêu quốc gia. Bọn họ quốc dân thích tô son điểm phấn. Người này yêu quốc gia về sau bị biển cho bao phủ, bị sóng lớn vỗ tới đáy biển, sau đó quốc gia người trong nhà yêu liền biến thành đỏ điêu. Nếu không đỏ điêu vì cái gì hồng như vậy, cũng là bởi vì nhân yêu nhóm còn sống thời điểm thích tô son điểm phấn. Mau đỡ ngược lại người đây không phải hồ liệt liệt sao? Ngao Thiên Bàn khinh thường nói, căn bản không phải chuyện này. Đỏ điêu lại nói tiếp cùng, Tây Du Ký, còn có chút quan hệ đấy. Bầy cá vốn chỉ có con mái cá, tộc đàn sinh sôi nảy nở dựa vào cái gì? dựa vào từ mẫu tuyền nha. Đáy biển vốn có cái từ mẫu tuyền, con mái cá uống bên trong nước liền có thể hoài thai. Kết quả tiệc vui chóng tàn, từ mẫu tuyền tuyền nhãn không biết dù thế nào bị người bắt đi. Cuối cùng đi nữ nhi quốc, thành nữ nhi quốc tử mẫu sông. Ngao Mộc Dương cười nói, ta hỏi là khoa học vấn đề, các ngươi này nói cái gì? Phong kiến mê tín, không đúng vậy a, Long Đầu, đây là chúng ta ngư dân chân quý cái kia. Cái gì tài phú à? Tú tài, cái từ kia gọi cái gì? Chính là truyền thống văn hóa. Ngao Mộc Đông nói, Ngao Văn Xương cân nhắc một chút nói, ngươi nói là chân quý không vật chất di sản văn hóa tài phú. Ngao Mộc Đông vỗ tay một cái nói, đúng đúng, chính là cái này. Ngao Mộc Dương biết cùng này lăn lộn trong dân cư không chiếm được đáp án, liền hỏi Ngao Văn Xương nói, ngươi biết lụa đỏ cá tại sao lại từ con mái lần hùng sao? Ngao Văn Xương nhún nhún vai nói, rất đơn giản, hùng đỏ điêu trên người sắc thái sáng hơn lệ, loại này sắc thái tại dưới nước có thể phát ra tín hiệu đặc thù. Con mái cá cần loại này tín hiệu kích thích, như vậy, chúng đối với loại này sắc thái 10 phần mẫn cảm. Một khi hùng cá quang sắc tiêu thất, con mái cá hệ thần kinh hội chịu ảnh hưởng, lập tức tại thể nội bài tiết hùng kích thích tố sinh dục, khiến cho noãn xào tiêu thất, tinh hoàn trưởng thành, thể biến sắc có rực rỡ. Sở dĩ là cường tráng nhất một mảnh con mái cá biến thành hùng cá, là vì trong cơ thể nó hùng kích thích tố sinh dục vốn hàm lượng cao, chịu kích thích bài tiết tăng nhiều, biến hóa nhanh hơn, mà chỉ cần tộc đàn xuất hiện một mảnh hùng cá, cái khác con mái cá sử dụng đình chỉ bài tiết hùng kích thích tố sinh dục, chậm rãi biến trở về bình thường con mái cá. Này vẫn đơn giản, này đều phức tạp a. Ngao Mộc Đông trợn mắt, Ngao Mộc Dương đối với Ngao Văn Xương lách vào chớp mắt duỗi ra ngón tay cái nói, lợi hại, Văn Xương hiểu chính là nhiều. Hắn kỳ thật là cố ý giúp đỡ Ngao Văn Xương dựng nên uy tín. Ngao Mộc Dương rõ ràng vị bạn học cũ này tính tình. Ngao Văn Xương nếu như lựa chọn làm ngư dân, nhất định sẽ còn nhiều rõ ràng hải dương tri thức. Hắn đi qua Ngao Văn Xương trong nhà, đã từng gặp Ngao Văn Xương trong thư phòng kia một đống hải dương liên quan sách vở. Lần này rời bến mục tiêu trực chỉ đỏ điêu, hắn liền đoán chừng Ngao Văn Xương hội sớm rõ ràng đỏ điêu liên quan tri thức. Quả nhiên, đằng sau hắn lại hỏi một ít, có thậm chí rất mơ hồ, ví dụ như đỏ điêu gây giống hậu đại vấn đề. Ngao Văn Xương toàn bộ cho bọn hắn giảng giải rõ ràng. Nghe xong hắn giới thiệu, Ngao Mộc Đông đám người đối với hắn ấn tượng có chỗ cải biến, nhào nhào đi theo Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên. Ngao Văn Xương rất thông minh, tại Ngao Mộc Dương hỏi vấn đề thứ nhất thời điểm hắn còn chưa ý thức được đối phương mục đích, nhưng đợi đến hỏi vấn đề thứ ba thời điểm, hắn liền rõ ràng. Đằng sau trả lời lại càng là nhận thức thật cẩn thận. Đến dự định hải vực, Ngao Mộc Dương cởi áo khoác nhảy xuống nước. Trước kia hắn còn phải mặc vào nước, dựa vào hoặc là đồ lặn tới làm dáng một chút. Theo lấy thủ hạ ngư dân rõ ràng hắn lợi hại, hắn liền không được như vậy làm ra vẻ. Dù sao tiến vào trong nước không ai biết hắn tình huống cụ thể. Đỏ điêu rất khó vớt. Chúng sinh hoạt tại thâm hải, có dựa vào thâm hải lưới kéo bắt được. Tại nhân công nuôi dưỡng nan đề giải quyết lúc trước, này một lần là trên thế giới chân quý nhất thâm hải cá nhất. Dù cho hiện tại bắt được hoang dại đỏ điêu cũng khó khăn. Bầy cá quá nhỏ, không có cái gì xuất hiện đặc thù, hoàn toàn dựa vào đại diện tích tung lưới tới đụng. Đại đa số đỏ điêu đều là vớt cái khác cùng thời điểm trùng hợp bắt đi lên. Đang là vì này nguyên nhân, Đại Long Đầu hiệu lúc trước đặc biệt đi cục gạch đảo ngư trường cầm Hắc Long cho mang lên. Ngao Mộc Dương muốn mượn trợ Hắc Long bản lĩnh tìm kiếm loại cá này. Bất quá chủ yếu dựa vào bản thân hắn. Nhảy xuống nước, Ngao Mộc Dương bắt đầu lặn xuống. Đỏ Điêu mặc dù là lấy tiểu quần sinh hoạt, có thể tiểu tộc quần giữa hội tận lực tiếp cận, cũng chính là chúng cuối cùng lấy tiểu tộc quần tạo thành một cái nhóm lớn. Loại tình huống này, nếu phát hiện Đỏ Điêu, kia tính mũi nhọn hạ thâm hải lưới kéo thường thường cũng có thể không hề sai thu hoạch. Tiềm vào trong nước, nơi này nước biển rất sâu, đáy biển có một mảnh nghiêng hạ kéo đá ngầm sườn dốc. Sườn dốc kéo rất dài, giống như thềm lục địa, có một chút cá tại vây quanh sườn dốc du động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.